Mặc Nhiễm, chương 20, Thanh Vũ sinh con. Góc truyện audio.com. Ngày lại trở nên bình thản, như hôm qua sấm chớp rền vang chưa từng tồn tại. Bầu trời tựa hồ sáng sủa ấm áp như trước. Ngày ấy Lâm Thanh Vũ không hỏi Tần Tiểu Nhị vì sao một thân vết thương trở về. Tần Tiểu Nhị cũng không có giải thích, có một số việc cứ như vậy hiểu lòng không nói. Không cần nhiều lời, đến thời cơ thích hợp thì sẽ biết được, Tần Tiểu Nhị lại biến trở về đi cái kia Tần Tiểu Nhị. Mặt ngoài hỉ hả, không làm việc đàng hoàng, âm thầm thúc đẩy mọi chuyện. Sinh kỳ Lâm Thanh Vũ dần dần tới gần, Tần Tiểu Nhị toàn thân đều khẩn trương, bỏ xuống tất cả thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ. Liên đi nhà cầu đều phải cùng nhau, Lâm Thanh Vũ cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng cũng không có từ chối. Gần nhất thường xuyên giả tính cung lui, hai tử cũng xuống phía dưới không ít, hắn cảm thấy hai tử tùy thời cũng có thể đi ra. Khổ cực hoài thai lâu như vậy, tới gần sinh nở, tự nhiên cũng là thập phần khẩn trương mong đợi, Thanh Y cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ Lâm phủ đều thời khắc chuẩn bị, nghênh tiếp tân sinh mạng phủ xuống. Ban đêm, Lâm Thanh Vũ bị đau đớn trong bụng giật mình tỉnh giấc. Y cắn răng nhẫn nại, sợ đánh thức Tần Tiểu Nhị, gần nhất đau đớn quá mức nhiều lần, liên lụy Tần Tiểu Nhị đều thật lâu ngủ không ngon, nói không chừng lại giả tính cung lui. Đau đớn dần dần tăng mạnh, Lâm Thanh Vũ không ức chế được rên rỉ ra. Thanh Vũ, Thanh Vũ, có đúng hay không muốn sinh? Tần Tiểu Nhị chợt ngồi xuống, va chạm vào thân thể đau phát run của Lâm Thanh Vũ. Lần này hình như là thực sự Lâm Thanh Vũ nhẫn quá trận đau đớn này. Hư nhược nói, Tần Tiểu Nhị vội vàng triệu tập các đạo nhân mã, là muốn sinh, bất quá còn sớm, có thể ngủ một hồi, có thể ăn một chút gì liền ăn nhiều một chút gì. Thanh Y kiểm tra qua xong, liền ngáp chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Uy, Thanh Y, ngươi cứ như vậy đi. Tần Tiểu Nhị tức thì tạc mau. Không phải mà, đây chính là hơn nửa đêm, hai tử này nói không chừng sinh mấy ngày mấy đêm đó. Ta không nghỉ ngơi tốt, thế nào đỡ đẻ, Thanh Y tức giận cãi lại, không biết vì sao, quát lại Tần Tiểu Nhị, tự nhiên thấy thoải mái, quay về đi ngủ. Tần Tiểu Nhị bị mấy ngày mấy đêm hành đến sắc mặt trắng bệch, cùng Lâm Thanh Vũ có liều mạng, không khoa trương như vậy, lần đầu sinh thời gian là sẽ lâu một chút. Hiện nay cách sinh còn sớm, Thanh Y ở bên cạnh cũng không có gì dùng. Lâm Thanh Vũ kiên nhẫn an ủi Tần Tiểu Nhị, ta không khẩn trương, ngươi cũng chớ khẩn trương. Hiện tại còn sớm, có thể ngủ thì ngủ nhiều hơn một chút, ngươi cũng ngủ đi. Lâm Thanh Vũ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, sinh con là chuyện cần thể lực, mình muốn có đầy đủ tinh lực mới được. Tần Tiểu Nhị đắp kín mền cho Lâm Thanh Vũ, dụ dỗ y ngủ, mình cũng không dám chợp mắt, cũng căn bản ngủ không được. Cả đêm Lâm Thanh Vũ đứt quãng quảng đau vài lần, mỗi lần Tần Tiểu Nhị sờ một cái đến bụng Lâm Thanh Vũ phát cứng rắn, liền vội vàng xoa bụng và phần eo của y, khiến Lâm Thanh Vũ có thể thoải mái một chút. Sắc trời hơi sáng, Lâm Thanh Vũ đã ra một thân mồ hôi, phục đều ướt đẫm, bao vây lấy thân thể mê người của y, nhìn Tần Tiểu Nhị. Tần Tiểu Nhị căng thẳng. Tần Tiểu Nhị thầm mắng mình quả thực sắc dục huân tâm. Sáng sớm Thanh Y tới kiểm tra quá một lần, mới vừa mở một ngón tay, quá chậm, còn phải đợi, khiến Tần Tiểu Nhị chịu khó đỡ Lâm Thanh Vũ xuống đất đi một chút. Lâm Thanh Vũ ra một thân mồ hôi rất là khó chịu, khiến Tần Tiểu Nhị trước giúp y tắm rửa. Thân thể vừa trong nước, sức nổi của nước chậm lại áp lực thắt lưng. Lâm Thanh Vũ thoải mái hừ ra tiếng. Tần Tiểu Nhị giúp y xoa người, một chút bọt nước theo da thịt trắng nõn trơn bóng chảy xuống, rơi vào trên bụng lớn no đủ, chân thon dài ở trong nước như ẩn như hiện. Nhìn Tần Tiểu Nhị dưới thân căng thẳng, hắn âm thầm nuốt một chút nước bọt, không cẩn thận đụng tới chỗ mẫn cảm của Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ trong nháy mắt đầy mặt đỏ bừng, thẳng tắp đứng thẳng, như là một cây anh đào chín muồi. Tần Tiểu Nhị cũng không nhịn được nữa, trực tiếp phẩm thường, hoàn hảo, bởi vì người nào đó cực kém tự chủ. Cái này thùng nước tắm làm lớn hết sức, bị tần tiểu nhị như thế lăn qua lăn lại. Sản khẩu mở ba bốn ngón tay. Tiểu tỉnh bưng đồ ăn tiến đến. Lâm Thanh Vũ chỉ mặc một chiếc áo dài. Còn chưa đáp chặn bị tiểu tỉnh gặp được. Hơi có chút xấu hổ. Tiểu tỉnh nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Hắn chính là bởi vì công tử sinh sản mà khẩn trương. Tần tiểu nhị nhận thấy được cảm xúc của Lâm Thanh Vũ. Khiến tiểu tỉnh đem ăn buông xuống. Thổi thổi cháo trong môi cháo đút Lâm Thanh Vũ uống. Thế nào còn xấu hổ. Thanh y một nữ hài tử chưa từng thấy ngươi như vậy. Vậy có thể như nhau sao? Thanh y tự nhiên cũng là xấu hổ. Thế nhưng nàng là thầy thuốc. Tiểu tỉnh không giống với. Thế nào bị người khác nhìn thấy? Ngươi liền một chút không ngần ngại. Đương nhiên chú ý, thập phần chú ý, may là vừa tiểu tỉnh không thấy. Không phải ta đem trong mắt của hắn đào ra. Tiểu tỉnh đột nhiên cảm giác được mắt đau xót. Ăn xong điểm tâm, tần tiểu nhị đỡ Lâm Thanh Vũ xuống đất đi lại. Sau khi đứng dậy bụng càng trùy, chân Lâm Thanh Vũ đều khép không được. Ở tiểu nhị nâng đỡ, từng bước một chật vật vật đi tới. Đau bụng sinh đã tới thì phải dựa vào trên vai tiểu nhị nghỉ ngơi. Đi một buổi sáng, sản khẩu mới mở năm ngón. Lâm Thanh Vũ từ lâu không có khí lực, cơ bản tựa ở trên người tần tiểu nhị. Buổi trưa, Lâm Thanh Vũ lại buộc mình ăn chút gì. Không phải căn bản không khí lực gì. Hai tử này cũng quá mệt nhọc đi. Thanh y lại nhiều tra xét một lần. Sư huynh, sản khẩu mở quá chậm. Cung lui không mạnh, nếu như buổi chiều còn không được. Sẽ dùng thôi sản dược đi. Lâm Thanh Vũ kiên trì chờ một chút. Không muốn dùng dược vật đỡ đẻ. Tiểu nhị, lại đỡ ta đi một chút. Thanh Vũ, nếu không trợ sản đi. Người đau đều đứng không nổi. Đi như thế nào, đỡ ta Lâm Thanh Vũ khó được quật cường. Ở tần tiểu nhị nâng đỡ. Từ từ đứng lên, bụng đều đã trụy đến rồi giữa đùi thập phần dọa người. Cơ bản đi một phải nghỉ một chút. Tần tiểu nhị hết sức yêu thương. Đi tới mặt trời chiều ngã về Tây. Lâm Thanh Vũ đã không đứng nổi. Hai chân không ngừng run rẩy, toàn dựa vào tần tiểu nhị kéo đi trước. A một trận bạo đau tập kích. Lâm Thanh Vũ thoáng cái té ngã ở trong lòng tần tiểu nhị. Toàn thân không ngừng run rẩy, y cảm thấy dưới thân có nước tích tích lịch lịch chảy ra. Tần tiểu nhị vội vàng đem Lâm Thanh Vũ ôm đến trên giường. Nước ối đã vỡ, sản khẩu cũng mở không sai biệt lắm. Sư huynh, đau nữa liền theo đó dùng lực thật dài. Thanh y cong hai chân Lâm Thanh Vũ lên, giang ra đến lớn nhất. Thời khắc quan sát đến trạng huống của y, đau bụng sinh đột kích, Lâm Thanh Vũ nắm chặt sàng đan, ngẩng đầu, giơ cao bụng, dùng sức, hai chân ấn chặt mặt sàng đan, hai chân đều bởi vì dùng sức mà run rẩy, y từng lần một ngồi dậy lại từng lần một rồi ngã xuống. Khí lực dần dần tiêu tán, mấy canh giờ trôi qua như trước không có gì tiến triển. Đầu của đứa bé liền ngăn ở sản khẩu nơi nào không chịu đi ra. Tràn đầy nghẹn phòng làm cho Lâm Thanh Vũ sống không bằng chết. Mạc, đau thật chướng Lâm Thanh Vũ đã có điểm thần trí không rõ nỉ non. Không được, hài tử chậm chạp không ra. Người lớn và hài tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tần công tử ngươi ôm chặt sư huynh. Ta giúp y đẩy bụng. Thanh y nói xong cũng trực tiếp đẩy lên bụng Lâm Thanh Vũ. Từ trên cao đi xuống, một lần lại một lần, không nên đau quá đau đớn to lớn, khiến Lâm Thanh Vũ không ngừng dùng răng. Hai tử ở thanh y trợ lực, một chút xíu dùng răng lộ ra đầu tới. Lâm Thanh Vũ cảm thụ được hai tử đi ra, không nhịn được theo ưỡn bụng dùng sức, đầu Lâm Thanh Vũ tựa vào tần tiểu nhị ngửa ra sau. Bụng ưỡn thật cao. Hai tay nắm tay của tần tiểu nhị giống như là muốn đem hắn bóp nát. Hai chân ấn chặt sàng đan mặt nổi gân xanh. Kèm theo Lâm Thanh Vũ tê tâm liệt phế la lên. Đứa bé thứ nhất rốt cục đi ra. Là một tiểu công tử. Lâm Thanh Vũ thoát lực ngã vào trong lòng tần tiểu nhị. Tần tiểu nhị không ngừng hôn môi Lâm Thanh Vũ. Tích tích trong mắt nện ở trên mặt của Lâm Thanh Vũ lạnh lẽo. Cho dù bụng đau như vậy, Lâm Thanh Vũ còn là rõ ràng cảm nhận được, đau Lâm Thanh Vũ lại khó chịu. Đứa bé thứ hai cũng đến sản khẩu đi, Sư huynh lại thêm lực cũng nhanh nhanh được rồi. Lâm Thanh Vũ lại không còn có nửa điểm khí lực, dùng rằng hơi ngồi dậy dùng sức cũng không có tiến triển. Trong lòng Thanh Y cũng hết sức khẩn trương. Không được, đỡ sư huynh, quỳ xuống, hai người hợp lực đỡ Lâm Thanh Vũ quỳ xuống. Tự Lâm Thanh Vũ căn bản quỳ không được, tiểu nhị liền đối diện với y, ôm Lâm Thanh Vũ. Thân thể Lâm Thanh Vũ vẫn không bị khống chế tụt xuống. Tần tiểu nhị vững vàng ổn định thân thể Lâm Thanh Vũ. Tư thế cải biến khiến thai nhi xuống thập phần nhanh, huống hồ đứa bé thứ hai vốn là so với người thứ nhất nhỏ hơn. Lâm Thanh Vũ không nhịn được giơ cao bụng dùng sức, bụng lớn chống trước người Tần tiểu nhị. Tần tiểu nhị đều có thể cảm nhận được bên trong động hết sức lợi hại. Lâm Thanh Vũ lại lần lượt dùng sức. Tần công tử, người cũng cùng nhau chèn ép, khiến hài tử nhanh ta xuống tới. Sư huynh cũng nhanh không chịu nổi. Chân Lâm Thanh Vũ đã run đầu đến không còn hình dáng. Y lại một lần nữa giơ cao bụng. Tiểu nhị dùng sức ôm Lâm Thanh Vũ, chèn ép bụng Lâm Thanh Vũ. Bụng lớn đều bị ép đến thay đổi hình. Lâm Thanh Vũ đau liên tục la lên. Tốt, đầu của đứa bé đi ra. Sư huynh lại thêm lực. Ở sáng sớm ánh dạng đông đã tới. Đứa bé thứ hai xuất thế, là một tiểu cô nương. Lâm Thanh Vũ cũng triệt để ngất đi. Tần tiểu nhị còn chưa cảm thụ được niềm vui làm cha đã bị Lâm Thanh Vũ dọa gần chết. Xác định Lâm Thanh Vũ không có việc gì, thần kinh buộc chặt hắn cũng ngất đi. Tiểu tình ôm đi tiểu công tử và tiểu thư báo hỉ cho Lâm gia nhị lão. Đem Lâm Thanh Vũ và Tần tiểu nhị đỡ lên trên giường sạch sẽ đi nghỉ ngơi. Tần tiểu nhị mở mắt ra liền tìm kiếm Lâm Thanh Vũ. Thấy Lâm Thanh Vũ ngủ bên người, thử một chút còn có hô hấp mới hoàn toàn yên lòng. Trong lòng hắn âm thầm thề sau đó không bao giờ nữa muốn hài tử. Từ đó về sau mỗi lần hoan hảo, Tần tiểu nhị đều phải nhìn tận mắt Lâm Thanh Vũ uống xong canh tránh thai mới yên tâm. Kết chương.